Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chính anh mời em ăn một bữa, tha thứ cho anh đó. Cô vỗ vỗ vai anh, một bộ anh em tốt. Dù sao được ăn ngon lại không phải bỏ tiền, không có lý do gì để giận. Anh đang nghĩ sao em lại tốt tính vậy, bị cho leo cây hai lần vẫn tiếp tục nhận lời mời. Bởi vì em không tin trên đời lại có người mặt dày như vậy, một lần không đến, hai lần không đến, tuyệt đối sẽ cảm thấy áy náy trong lòng. Em bé đánh cuộc lần thứ ba, anh có tới hay không? Kết quả anh vẫn không tới. Đúng, anh đã vượt quá tưởng tượng của em. Cô chỉ vào mặt mình nói, ý là da mặt của anh quá dày, cô chỉ có vẻ than thở mình quá xui. Vẻ mặt nhạo báng của cô khiến cho anh bật cười. Bị người đàn ông vượt quá tưởng tượng của em này cầu hôn em có giật mình không? Anh đâu có cầu hôn em. Phó quản nhã sửa đúng. Anh đưa ra yêu cầu kết hôn với ba em và việc anh cầu hôn em là hai chuyện khác nhau. Anh thừa nhận lúc đó anh hơi kích động. Điền Hưng Viên nắm lấy tay của phó quan nhã vứt về bàn tay cô. Kích động đối với một cô gái chung không lâu, anh sinh ra kích động. Cô khiến anh có suy nghĩ không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, lập tức tiếp nhận cô. Kích động không phải là chuyện tốt, rất dễ gây ra chuyện phải hối hận sau này. Phó quan nhã nghe vậy càng anh thấy không vui. Cô không thể không nghĩ anh đã từng kích động vì người thanh mai trúc mã kia mới cưới cô. Cô không muốn trở thành người thay thế vị trí sự kích động của anh. Điền Hâm Viêm không hề biết phó quan nhã đang nghĩ gì, cứ nghĩ cô rút tay ra là vì xấu hổ, vẫn chưa quen với việc được anh vớt ve. Nhưng cô càng lùi bước, anh lại càng ép sát, không cho cô có cơ hội thoát đi. Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình, cúi đầu, đặt cằm lên vai cô. Anh biết cổ cô mới là nơi rất nhạy cảm, chỉ cần anh phả hơi thở vào đó, nó sẽ biến thành màu hồng nhạt tựa như cánh hoa. Và khi anh hôn lên, cánh hoa này sẽ càng hồng thêm, cuối cùng biến thành đỏ ửng. Anh tuyệt đối không hối hận khi kết hôn với em. Thật sự là rất tốt, lỗ tai cô cả ngày giống như đang dụ anh tới cắn. Anh đặt môi lên vành tai cô, mút chặt nó, cô lập tức run một cái, co lại vì nhột. Anh lại tiếp tục chuyển sang dây dưa đôi môi ngọt ngào của cô. Nụ hôn dần dần sâu hơn, anh đã ăn no bữa chính, giờ anh muốn ăn món tráng miệng. Tút, tút, tút, điện thoại di động trên bàn sáng lên phát ra tiếng vang. Phó quan nhã nghe thấy Điền Hâm Viên hít sâu một hơi, rời khỏi cô, đi về phía bàn lấy di động. Dù người gọi tới là ai, cô đều thấy rất đồng tình bởi vì chắc chắn giọng anh sẽ không nhẹ nhàng. Quả thật, lúc đầu giọng của Điềm Hâm Viên rất lạnh, nhưng hình như là cuộc gọi quan trọng, nên chỉ chốc lát vẻ mặt anh đã trở nên rất nghiêm túc. Có vẻ anh sẽ nói rất lâu, bởi vì đã qua 5 phút nhưng cuộc gọi vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Phó quan nhã viết vài chữ cho anh xem. Em đi mua chút đồ thủ công đây, anh cứ làm việc đi. Điềm Hâm Viên gật đầu, không quên nhắc cô về cái tạp dề cô đang đeo. Phó quan nhã cúi đầu, giật mình phát hiện thì ra cô đã mặc thế này mà chạy khắp nơi. Trời ơi! Cô lập tức cởi tạp dề và cả cái kẹp tóc hình con cá ra, thả tóc xuống, vuốt sơ hai cái, thấp miệng hỏi. Ok chưa? Ok. Anh khẽ gật đầu. Thấy vậy cô mới an tâm, phất tay chào anh, rời khỏi phòng làm việc. Nếu muốn làm tổ trong phòng làm việc của anh cả một buổi chiều, cô phải tìm chút chuyện làm mới được. Trong đầu cô đã có ý tưởng cho đồ thủ công, nên tâm tình rất vui vẻ. Phó quan nhã ngồi tàu điện ngầm một lúc rồi đi bộ thêm mấy phút. Là tới nơi mua đồ, bởi vì có mục đích chính xác nên cô chọn màu và chút phụ kiện không đến nửa giờ. Xong cô lại trở về công ty. Lần này cô dùng thẻ ra vào đi thẳng lên lầu 15. Thư ký thấy phó quan nhã trở về có vẻ rất ngạc nhiên, vì lúc cô đi chưa nói sẽ quay lại. Tổng giám đốc và anh Dương đã ra ngoài rồi à? Một cô thư ký nói giọng ngọt ngào báo cho phó quan nhã biết. Hả? Đi ra ngoài? Không sao, tôi vào trong chờ anh ấy cũng được. Cô thư ký vừa nói xong thì điện thoại reo lên, bèn vội vàng ngồi nhận điện thoại, vừa cúp máy xong lại có cuộc gọi khác tới. Phó quan nhã thấy phòng thư ký rất bận rộn thì không quấy rầy họ nữa, đi vào phòng làm việc của Điền Hâm Viêm, lấy tất cả đồ ra đặt lên bàn. Hi hi, làm cho anh một cái dây đeo 5 màu, bắt đầu thôi. Nguyên liệu chính là 5 sợi dây màu xanh lá, trắng, đen, hồng, vàng. Cô chọn những màu không nổi lắm để hợp với đàn ông. Vòng tay dây 5 màu có thể phù hộ bình an. Hơn nữa, dây tơ tằm có đặc tính không sợ nước, không bốc mùi nên có thể mang cả khi tắm. Trước kia, lúc đi học thấy bạn nữ bên cạnh làm dây đeo bình an cho bạn trai, còn thấy thật nhàm chán. Kết quả giờ mình cũng chẳng khác gì bạn nữ ấy. 5 sợi dây màu lượn qua lượn lại quấn vào nhau, suy nghĩ trong đầu Phó Quan Nhã cũng theo đó mà thay đổi. Nhưng dù lượn thế nào cũng không thoát khỏi suy nghĩ về Điền Hâm Viêm. Chắc anh sẽ không cười cô tặng đồ quá tin đấy chứ. Tay của anh khá to, phải làm hơi lâu một chút. Vòng tay 5 màu chẳng mấy chốc đã được làm xong. Khéo tay như cô, việc này chỉ là chuyện nhỏ. Trước giờ cô luôn tự tin với tác phẩm của mình. Lúc này Điền Hâm Viêm vẫn chưa về, Phó Quan Nhã phải chờ anh về đo tay mới làm móc khóa được. Đợi lâu quá cô ngủ gục trên ghế salon luôn. Cánh cửa gỗ của căn phòng siêu dày, cách âm cực tốt, những tiếng ồn ào bên ngoài không truyền vào được. Cộng thêm tòa lầu rất cao, cách xa tiếng ồn ào huyên náo dưới đường, vì vậy Phó Quan Nhã ngủ rất sâu, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Cô nằm mơ. Một cô gái mặc áo cưới trắng như tuyết, khuôn mặt mơ hồ không thấy rõ, nhưng Phó Quan Nhã biết cô gái đó rất đẹp. Tại sao anh lại cưới cô ta? Anh đã nói anh chỉ cưới em thôi mà. Điền Hâm Viêm xuất hiện, mặc đồ vest thẳng thớm như hình ảnh trong trí nhớ của cô, Phó Quan Nhã lúc ở tiệc cưới. Chẳng khác gì hạc đứng trong bầy gà, anh nhìn về phía cô gái kia nói. Bởi vì em đã kết hôn với người khác, vậy tại sao tôi không thể cưới? Phó Quan Nhã biến thành người qua đường đứng xem, cô nhìn hai người họ, một câu cũng không nói được. Cho nên, anh làm vậy là vì giận dỗi với em, cô gái kia nói. Dù sao, cưới ai cũng như nhau thôi, Điền Hâm Viêm lạnh lùng. Anh như vậy sẽ không được hạnh phúc đâu, cô gái kia vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Từ lúc mất đi em, anh đã không còn cái gọi là hạnh phúc, Điền Hâm Viêm đau khổ nói. Em đã trở lại bên cạnh anh, hai chúng ta hãy bắt đầu lại một lần nữa. Tình cảm 20 năm không phải nói là mất có thể mất đi được. Mơ, đều không có logic, chỉ là những đoạn ngắn. Cô gái kia mới rồi còn khóc, giờ đã nở nụ cười rực rỡ với đôi môi đỏ tươi, xúc vào lòng Điền Hân Viêm. Cô chỉ là người tôi lấy về để lấp chỗ trống thôi. Điền Hân Viêm quay sang nói với cô vẻ mặt chán ghét. Hân Viêm là của tôi, anh ấy chỉ yêu mình tôi. Chỉ cần tôi trở lại, anh ấy nhất định sẽ tiếp nhận tôi vô điều kiện. Cô gái kia mỉm cười với vẻ thắng lợi, khuôn mặt vẫn rất mơ hồ. Đúng, Điền Hâm Viêm phụ họa. Phó Quan Nhã bỗng bừng tỉnh, bật ngồi dậy, ngủ sai tư thế khiến cho cổ cô rất mỏi. Cô vừa xoa cổ vừa nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, kinh ngạc tự hỏi. Trời tối rồi ư? Bên ngoài đèn đường sáng trưng, từng luồng sáng lấp lánh, cứ như một dải ngân hà. Phó Quan Nhã nhìn đồng hồ, thấy đã 6 giờ 57 phút. Đã trễ thế này mà anh ấy vẫn chưa về. Hoặc là đã đi về rồi, nhưng cô không biết. Phó Quan Nhã, mày đúng là heo mà, ngủ như chết vậy, cô tự mắng mình. Và báo ứng của việc ngủ như chết là gặp ác mộng, giờ nghĩ lại cô vẫn thấy run. Phó Quan Nhã hất đầu mạnh, vứt đi ác mộng, đừng tự hù dọa mình. Cô đứng lên giãy tay giãy chân, với ý đồ muốn rời đi sự chú ý. Qua lại 20 phút, trong căn phòng rộng lớn vẫn chỉ có một mình cô. Chẳng lẽ công ty có sự cố? Nghĩ vậy cô mở cửa, ghé đầu nhìn thử phòng thư ký. Còn hai cô thư ký đang tăng ca, điện thoại cứ vang lên liên tục, hết cuộc này tới cuộc khác. Hai người trả lời rất máy móc. Vâng, là ý kiến thống nhất của ban quản trị, cảm ơn. Hai người bọn họ bận tới mức Phó Quan Nhã không có cơ hội để quấy rầy. Cô lùi vào phòng làm việc của Điền Hâm Viêm, bỗng nhớ lại cái túi trong có danh thiếp của Dương Sĩ Vĩ. Phó Quan Nhã lấy điện thoại bàn trên bàn Điền Hâm Viêm, gọi cho Dương Sĩ Vĩ. Chỉ một giây sau, Dương Sĩ Vĩ đã bắt máy. Anh Dương, tôi là Phó Quan Nhã. Xin lỗi, giờ anh có đang bận không? Nói chuyện có tiện hay chứ? Vợ Tổng Giám Đốc. Dương Sĩ Vĩ vừa nói ra 4 chữ này, di động đã bị cướp mất. Phó Quan Nhã không biết điện thoại đã đổi người nghe, cô áy náy hỏi. Tổng Giám Đốc của anh có ở đó không? Hai người... Anh quên em đang ở công ty. Giọng của Điền Hâm Viêm có vẻ rất ảo não. Phó Quan Nhã không ngờ Điền Hâm Viêm sẽ nghe, ngạc nhiên há hốc miệng, không biết phải nói gì, càng không ngờ hơn là về đáp án của anh. Em vẫn còn ở công ty sao? Để anh kêu lái xe tới đón em về nhà trước đi, đừng chờ anh. Đừng để lái xe mất công chạy về đây, em ngồi tàu điện ngầm là về được rồi. Cô không muốn làm phiền người khác. Xin lỗi, công ty có chuyện gấp. À, lý do thật nghe quen tai, 3 lần nữa hẹn trước cũng là vì lý do này. 3 lần trước cô không hề tức giận, dĩ nhiên là lần này. Không sao, anh cứ làm việc của anh đi, em đâu phải con nít, tự lo cho mình được. Cô che ống nghe thở dài một tiếng thật nhỏ. Thở dài, mình đang thở dài.

Có người nói là bạn cũ của anh xem thấy tin tức nên có điện thoại hỏi thăm anh. Cô vốn định không nói nhưng không nói lại thấy người kia rất đáng thương. Cô biết người kia phải lấy hết dũng khí mới dám gọi điện tới. Điền Hâm Viêm dừng bước, nhìn cô hỏi. Có nói tên không? Dạ, không. Cô cũng rất muốn biết thanh mai trúc mã của anh tên là gì. Nam hay nữ? Nữ. Có vẻ Điền Hâm Viêm đã biết là ai, vẻ mặt bỗng trở lên lạnh hẳn. Dù vẻ lạnh lùng đó không phải dành cho cô, nhưng cô vẫn cảm thấy rét run cả người. Anh lại hỏi. Nói cái gì? Không nói gì hết. Chỉ kêu tên anh một cách thân mật, Hân Viêm, một cách gọi mà ngay cả cô còn không dám gọi. Chỉ nói là biết anh còn giận, không muốn nói chuyện với người đó, rất lo lắng cho anh. Anh biết rồi. Điền Hâm Viêm tiếp tục lên đầu. Anh, gọi lại cho cô ấy đi, nếu như anh biết là ai. Phó Quan Nhã, mày thật ngu ngốc, bảo chồng mình gọi điện thoại cho người tình cũ ư? Nếu cô ấy thấy sự cố trên bảng tin, hai ngày nữa cũng sẽ thấy tin tức. Sự cố đã được giải quyết trên TV thôi. Ngụ ý không cần gọi điện trả lời. Phó Quan Nhã không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên thở dài cho cô thanh mai trúc mã kia. Dĩ nhiên cũng có khả năng. Anh lén cô gọi điện cho người kia, nếu vậy cô sẽ làm bộ như không biết. Ít nhất lần này làm bộ như không biết. Thừa dịp Điền Hâm Viêm đi tắm, Phó Quan Nhã cũng lên lầu 2 tắm rửa sạch sẽ, thay áo ngủ, đến phòng bếp pha một ly yến mạch để uống, từng chút một. Cô cố ý chờ thời gian cho anh gọi điện, nếu như anh muốn. Qua hơn 10 phút sau, cô mới về phòng ngủ ở lầu 3. Anh còn đang nằm xem tài liệu trên giường. Anh mau ngủ đi. Đã mệt một ngày, trước lúc ngủ còn phải làm việc. Hôm nay xảy ra sự cố bất ngờ, có một vài tài liệu không kịp xem. Anh chẳng phải là học sinh đi thi, lười một lần sẽ có người dám mắng anh sao? Ông Điền. Bà Điền, đây là trách nhiệm. Anh bắt chước cách gọi của cô. Ông Điền, nếu thiếu ngủ sẽ thâm quầng ở mắt, lông mày anh đã vừa rậm vừa đen, thêm con mắt đen nữa thì con khuôn mặt sẽ trông rất dữ, rất dọa người đó. Bà Điền, diện mạo là do trời sinh, em đang công kích đến vấn đề huyết thống, hơn nữa còn liên đới đến Điền Bảo Bảo. Điền Bảo Bảo là chỉ con của anh và cô. Sau này, Điền Bảo Bảo có 50% khả năng sẽ có lông mày rậm, mắt đen, vẻ mặt hung dữ, chẳng lẽ mẹ nó cũng ghét bỏ nó sao? Anh không tin cô sẽ ghét bỏ nó. Nếu là con của em, dĩ nhiên em sẽ khen nó lạnh lùng đẹp trai. Ý là người cha như anh, theo cách nhìn của cô được cho là lạnh lùng đẹp trai. Nhưng nếu là con gái mà như vậy, sẽ rất phiền toái. Cô khổ não nói. Con gái giống như anh, phiên bản Điền Hâm Viêm con gái, với đôi lông mày rậm, cái mũi rất cao. Cho con một nửa tài sản làm của hồi môn, dù không ai lấy, cũng không lo về cuộc sống sau này, yên tâm. Còn chưa có thai, nói như em sắp sinh rồi vậy. Phó Quan Nhã đỏ mặt lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên anh nói về chuyện tương lai với cô, giống như mọi chuyện sẽ xảy ra vậy. Cô bò lên giường, lấy tài liệu của anh đi, đeo cho anh chiếc vòng tay 5 màu, lúc chiều cô làm cho anh. Đây là... vòng tay bình an, xem thử có vừa tay anh không đã. Em tự làm. Không cần phải khen em khéo tay. Hi hi, vì cô đã nghe rất nhiều rồi. Em thật là trẻ con. Trong mắt anh, chỉ có những cô gái mới lớn mới làm những chuyện như vậy. Từ khi trưởng thành, anh đã thu được rất nhiều quà tặng hàng hiệu. Có rượu, đồ vét, thậm chí là cà vạt. Nhưng chưa có món nào như thế này cả. Không thích thì đừng có mang. Phó Quan Nhã làm bộ muốn lấy lại. Thực tế là vì đã đo xong kích cỡ vòng tay, phải lấy lại để làm nút kết. Anh không phải nói là không thích. Điền Hâm Viên đưa tay giữ lại, không phát hiện ra hành động của mình cũng trẻ con không kém. Cô đẩy tay anh ra. Anh, chờ một chút, em làm nút kết đã. Cô lấy một hạt tròn màu vàng làm nút cài, dùng bật lửa đốt sợi dây cho dính chắc vào. Anh thử xem. Em thật khéo tay. Anh thấy trên tay cô cũng có một cái, nhỏ hơn anh một chút, rất đẹp. Đeo vòng tay giống cô, cảm giác này anh cũng không ghét. Đã bảo là không cần khen em mà. Phó Quan Nhã hất cằm lên. Em định thuê một cái ô vuông thú vị. Ô vuông thú vị là một loại cửa hàng trên phố, họ phân thành từng ô nhỏ, một tháng mấy trăm đồng. Không cần mình trông coi, chỉ phụ trách đưa hàng, có nhân viên chuyên nghiệp giúp mình bán. Cô giải thích cái gì gọi là ô vuông thú vị. Để anh mua cửa hàng cho em là được, cần gì phải mướn loại ô vuông đó, một tháng có thể kiếm được bao nhiêu? Với ánh mắt buôn bán chuyên nghiệp của anh thì như vậy hiệu quả đầu tư quá ít. Kiếm được niềm vui là một ít tiền tiêu vặt, em cũng không muốn phát tài dựa vào đồ. Điền Hân Viên vốn định lấy tài liệu trên đầu tủ giường xem, nhưng từ khi nào đầu tủ giường lại trở nên phong phú như vậy? Trên tủ toàn những con thú được nặn từ đất sét mà anh không cách nào nhớ nổi tên. Trong đó, miễn cưỡng có một con báo anh nhớ hình như tên tam giác gì gì đó, cô rất thích nặn những con báo hình thù kỳ lạ. Tất cả đều màu hồng. Trước kia trong phòng anh không thể tìm thấy bất cứ thứ gì màu hồng, chỉ đơn thuần một màu nâu nâu của gỗ. Còn bây giờ có thể nói là rất rực rỡ. Trừ tượng sét do cô nặn, còn có một sấp truyện tranh, tiểu thuyết rồi thú nhồi bông lớn nhỏ, đều là màu hồng phấn của riêng cô. Một cái ô vuông nho nhỏ đã đủ làm hai gò má cô ửng hồng vì hưng phấn. Em còn vẽ bản thiết kế, suy nghĩ nếu bày sản phẩm như thế nào, muốn bán những thứ gì. Phó Quan Nhã nói không ngừng, giống như cô đang ở tại ô vuông thú vị chuẩn bị thi thố tài năng. Giọng cô rất ngọt, rất nhẹ. Đến Hâm Viêm rút tay về, quyết định không động vào tài liệu nữa. Cô mấy ôm Phó Quan Nhã vào lòng. Cô khẽ kêu một tiếng, cho rằng anh lại muốn làm gì đó. Nhưng cô đã lầm, anh chỉ xem cô như một cái gối ôm lớn, cọ cọ cô mấy cái, nhắm hai mắt lại. Trong mắt cô, anh giống như một con mèo lớn đang cho phép cô sờ lông của nó. Không, là tóc. Ngay cả làm nũng cũng có vẻ cao ngạo như vậy. Em nói tiếp đi, đừng ngừng, anh đang nghe đây. Anh thích nghe cô nói về ước mơ của cô, thích nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô, nụ cười thật chói mắt. Kết quả nói xong câu đó, chỉ 3 giây sau anh đã ngủ say. Phó Quan Nhã mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh. Mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận, giờ hơi rối tung lại khiến anh trông trẻ trung nhiều hơn. Thì ra khi ngủ mặt anh rất dễ thương. Ngủ ngon, anh chàng ngọt ngào. Mấy ngày sau, rốt cục Điền Vân Hiên không xuất hiện trên kênh tin tức nữa. Giới truyền thông là vậy, luôn cập nhật những tin tức nóng hổi. Tất nhiên, sự cố của công ty Điền Hân Viên không tự nhiên trở nên tốt lên. Các công nhân nằm viện không thể đột nhiên khỏi như thần thoại mà cần điều trị mấy tháng dài. Bớt được việc đối phó với truyền thông, chuyên cần làm còn rất nhiều việc. Phó Quan Nhã đi bệnh viện thăm mỗi công nhân bị thương với Điền Hân Viêm. Các công nhân bị thương đã được đưa ra phòng bệnh thường, tập trung vào một tầng, để công ty mướn 3 hộ lý chăm sóc cho thuận tiện. Còn 2 người vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt do điều dưỡng chuyên nghiệp phụ trách. Tiền chữa bệnh và tiền lương trong lúc nghỉ bệnh của công nhân, công ty đều chi trả. Ra khỏi bệnh viện, Điền Hân Viêm phải thị sát công trình ở Đài Trung. Bên ủy thác là bạn cũ của anh, muốn xây một ngôi nhà 5 tầng cho 4 thế hệ cùng ở. Vì được nhờ cậy nên bàn thiết kế, vật trang hoàng đều tự tay Điền Hân Viêm phụ trách. Anh thả em xuống đầu đường là được rồi, vừa lúc em muốn mua vài thứ. Cô không muốn hại anh phải đi đường vòng, mặc khác, vừa lúc đi dạo về nhà mẹ đẻ thăm cha mẹ cô một lát. Để anh chờ em về trước. Không cần đâu, em muốn đi dạo một chút. Điền Hân Viêm tỏ vẻ không ủng hộ, nhưng thấy Phó Quan Nhã chắp tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng tha thiết, anh lại không nỡ cự tuyệt. Anh sẽ ở Đài Trung một ngày, buổi tối em nhớ đóng cửa, đừng đi chơi quá muộn, phải trở về trước khi trời tối. Dạ, thưa ông Điền. Cô làm động tác tuân lệnh theo kiểu quân đội, Điền Hân Viêm chạy xe chậm lại dừng bên lề. Anh nhớ kêu lái xe chạy cẩn thận, đừng vì sợ trễ mà chạy nhanh. Phó Quan Nhã nói xong mở cửa xe định xuống thì bị Điền Hân Viêm ôm chặt, hôn mạnh lên môi cô. Ngay từ lúc trong phòng bệnh, anh đã muốn hôn cô rồi, cô nói chuyện với người thân của các công nhân, nhẹ nhàng an ủi vợ hoặc cha mẹ của người bị nạn. Đứa bé vừa khóc vừa ngây thơ hỏi, cha con bị gãy chân, từ nay về sau không thể cưỡi xe đạp với con được nữa đúng không? Cô ngồi xổm xuống ôm lấy đứa bé. Bác sĩ nối chân cho cha con lại rồi, giờ mặc dù bọc lại có thể còn đau, nhưng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ nghỉ ngơi cho khỏe, một thời gian sau chân của cha con sẽ khôi phục, hơn nữa còn cường tráng hơn trước nhiều. Đứa nhỏ nháy mắt mấy cái không hiểu ý của cô cho lắm. Cô mỉm cười, giơ cánh tay làm bộ nặn ra cơ bắp. Giống như nhân vật trong phim hoạt hình, sau khi bị thương, chữa khỏi xong sẽ biến thân, trở nên mạnh mẽ hơn trước. Đánh ngã hết người xấu đó. Cô dùng cách nói đứa nhỏ có thể nghe hiểu khiến nó an tâm. Cô như vậy chẳng khác gì mặt trời nhỏ, khiến anh rất muốn hôn cô. Có người nhìn. Phó Quan Nhã bị hôn xong mới nhớ tới còn có lái xe và Dương Sĩ Vĩ đang ngồi ở ghế trước. Cứ xem họ là người tàng hình đi. Nói xong, anh lại kéo đầu cô xuống hôn lên, mút đôi môi ngọt ngào của cô. Đúng đúng, chúng tôi không thấy gì hết. Dương Sĩ Vĩ nghe vậy mà phụ họa. Dương Sĩ Vĩ không lên tiếng còn đỡ, vừa lên tiếng, Phó Quan Nhã càng thêm lúng túng, vội đẩy Điền Hân Viên ra hốt hoảng xuống xe. Tổng giám đốc có đói bụng không à? Tới con đường phía trước, anh có muốn mua một hộp cơm để ăn trên đường không? Điền Hân Viên lạnh lùng liếc Dương Sĩ Vĩ một cái, là người tàng hình còn mở miệng làm gì? Đi, anh lạnh lùng nói. Xe chậm rãi đi ra, lúc này Phó Quan Nhã mới dám quay đầu lại nhìn. Thiệt tình, không chịu chú ý trường hợp gì hết. Mặc dù oán hận nhưng mặt cô vẫn rất đỏ. Làm như vậy giống như bọn họ là một đôi vợ chồng rất ân ái. Lúc trước tình lược quá trình yêu nhau, giờ mới bắt đầu lại từ đầu. Mặt cô càng ngày càng đỏ, thật lâu sau vẫn không hết. Cô dùng tay vỗ vỗ lên mặt. Mong nó mau lạnh đi, trở về như lúc đầu. Rốt cục lỗ tai đỏ bừng thoáng bớt đi, nhưng nụ cười ngọt ngào trên khóe môi vẫn không biến mất. Trừ mua áo sơ mi và cà vạt, cô còn mua cho anh một cái ly. Một cái ly y hình con mèo đen đuôi dài. Ánh mắt mèo đen cực kỳ hung hăng, siêu cao ngạo, hoàn toàn hóa thân của Điền Hân Viêm. Cô vừa cười ha ha, vừa cầm nó đi tính tiền. Chỉ vừa nghĩ đến anh sẽ uống trà bằng cái ly này, cô đã thấy vui rồi. Một loạt tiếng kèn ngắn liên tục vang lên phía sau lưng Phó Quan Nhã, không giống thúc giục hoặc cảnh báo. Cô nghĩ rằng mình đang chắn đường người ta, nhưng không đúng. Rõ ràng cô đang đi bộ trên núi dành cho người đi bộ, làm gì chắn được ai. Cô quay đầu lại thì thấy Hạ Phồn Mộc đang ngoắc mình. Hạ Phồn Mộc cho xe chạy chậm đến gần chỗ Phó Quan Nhã, cười tươi, nụ cười có thể khiến cho vô số cô gái ngây ngất. Nhưng không biết tại sao cô lại miễn dịch với nó. Cô có cảm giác Hạ Phồn Mộc đang cố gắng triển khai hết sức sự quyến rũ của anh ta với cô. Xe dừng lại, Hạ Phồn Mộc mở hết cửa sổ xe, thò đầu nói với Phó Quan Nhã. Nhã Nhã, đi dạo phố một mình à? Coi bộ sách không ít đồ, lên đây tôi trở về. Phó Quan Nhã không đáp được hay không, vì cô nhớ có một chuyện càng quan trọng hơn cần nói, chuyện cô đã từng hứa với Điền Hâm Viêm. Về sau anh đừng kêu tôi Nhã Nhã nữa. Hả? Chồng em ghen? Hạ Phồn Mộc cười xấu xa. Ghen? Phản ứng lúc đó của Điền Hân Viên là ghen. Như vậy thật là đáng yêu. Phó Quan Nhã cố gắng nhớ lại từng câu từng chữ, từng nét mặt của anh lúc đó. Từ trước tới giờ chưa ai ghen vì cô cả. Cảm giác này rất lạ, rất khó tưởng tượng. Chẳng lẽ phải gọi cô Phó hay gọi là bà Điền? Hạ Phồn Mộc chọc nói. Sau khi Hạ Phồn Mộc nói ra hai chữ bà Điền thì người còn lại trên xe kinh ngạc nhìn Phó Quan Nhã chăm chú. Phó Quan Nhã không hề thích cách Hạ Phồn Mộc nói, bên cạnh Hạ Phồn Mộc chưa bao giờ thiếu người đẹp, người đang ngồi phía sau kia, 8-9 phần cũng là một hồng nhan tri kỳ của anh ta. Người đó nhìn cô rất chăm chú, mắt không hề nháy lấy một cái. Với quan hệ của chúng ta, em không thấy kêu vậy rất xa lạ sao? Hạ Phồn Mộc hỏi. Chúng ta là quan hệ gì? Miễn cưỡng xem là bạn bè, nếu không, anh gọi tôi là Tiểu Phó đi, nghe có vẻ bớt thân thiết hơn. Điền Hâm Viêm cũng sẽ không ghen tị nữa, hi hi. Bụng, Hạ Phồn Mộc cười thầm. Được rồi, em đã bị chồng quản nghiêm, chồng em lại là tên hẹp hòi, tôi cũng chẳng muốn hại hai vợ chồng lục đục. Tiểu Phó lên xe đi, tôi cho em đi nhờ một đoàn. Hạ Phồn Mộc mở cửa xe ra. Không cần đâu, trên xe còn có bạn của anh, không phiền anh. Phó Quan Nhã lắc đầu. Không sao, bạn của Phồn Mộc cũng chính là bạn của tôi. Người đẹp trong xe mở miệng, giọng nói trong veo động lòng người, khiến người có cảm giác. Ai cự tuyệt kẻ đó chính là lòng dạ lang sói, cho nên Phó Quan Nhã chỉ còn cách lên xe. Gần đây chắc chồng cô bận sức đầu mẻ trán đúng không? Xử lý tốt sự cố hay chưa? Đã xử lý xong rồi. Phó Quan Nhã đáp, cô nói thật, không muốn Hạ Phồn Mộc xem nhẹ năng lực của Điền Hân Viên, cô hoàn toàn cùng phe với anh. Hạ Phồn Mộc tỏ vẻ rất kinh ngạc, Phó Quan Nhã không nói gì chỉ liếc một cái. Đàn ông thật dễ thay lòng đổi dạ, vừa mới kết thúc một cuộc tình, lập tức đã tìm thấy người mới. Hạ Phồn Mộc nói với giọng khinh miệt. Cậu là người không có tư cách nói những lời như vậy. Người đẹp trong xe nhẹ nhàng nói. Tôi đa tình, mọi người đều biết. Tôi có xấu xa, nhưng chưa từng che giấu, không ăn trộm, không ăn cướp, cũng không lừa gạt ai. Tất cả đều là tôi tình em nguyện, chia tay cũng không hề hối hận. Hạ Phồn Mộc nói rất thản nhiên với khuyết điểm của chính mình. Tốc độ thay lòng đổi dạ của cậu, Hân, ông Điền theo không kịp. Người đẹp kia nhìn Phó Quan Nhã một cái, thấy cô không có phản ứng gì thở phào một hơi. Sau khi chia tay, tốc độ tìm người mới kết hôn của anh ta mới là nhanh tới mức tôi theo không kịp. Hạ Phồn Mộc hử nói. Anh ấy không có sai. Người đẹp muốn thay Điền Hân Viên giải thích, nhưng vừa mở miệng đã nhanh chóng mím môi không nói nữa. Phó Quan Nhã liếc sang, ánh mắt hai người giao nhau. Bà Điền xinh đẹp, đáng yêu như thế này, ông Điền muốn kết hôn cũng là chuyện bình thường thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net